Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, Thunderway. Lưu tinh hồ nước chi Magikarp cuối cùng thành công tiến hóa làm Gyarados số lượng như trước định. Dạng tại mảnh, cho dù là cá ướp muối vương mang theo chúng lại đi ra ngoài đi bộ. Gyarados số lượng cũng không có gia tăng. Sinh hoạt tại lưu tinh hồ nước trong này một ít Magikarp nội tình xa xa nếu so với sinh hoạt tại thành thị sân trường hộ trường học trong sông Magikarp thâm hậu nhiều. Magikarp cái này Pokemon tiến hóa không có gì ngoài bản thân thực lực bên ngoài, có chút thời điểm cần ngoại lực trợ giúp. Ngoại lực có thể là ngẫu nhiên duyên, cũng có thể là đối mặt sinh tồn uy hiếp thời khắc mấu chốt. Cá ướp muối vương mang theo Magikarp đội ngũ hình vuông nhóm xớp, giống như là vì chúng mở ra một loại đặc biệt thổ lộ phương thức, đến từ sóng biển chỗ sâu trong kêu gọi, đồng thời có các đồng bạn cùng nhau nỗ lực, một chỗ hát vang dội nhất ca. Cuối cùng, nhảy ra Long Môn, tiến hóa thành Gyarados, mảnh. Cũng chỉ vẹn vẹn có mảnh, kỳ thật cái này giống người sinh kỳ thi đại học, cho dù là có một chút bình thường thành tích thế nào ưu dị người, cũng sẽ tao ngộ Waterloo, mà có một chút khả năng không có danh tiếng gì nhân vật. Lên như diều gặp gió, nhất phi trùng thiên, ta thật khờ, thật, rõ ràng lúc trước cũng cảm giác được dường như ít mua ít đồ. Kết quả, ai? Dương Ngự hiện tại trơ mắt nhìn xem đang tại học tập Thunderway Miss Matthews. Một bên nhìn một bên ôm cái đầu gấp chết cá nhân. Hiện tại có một cái trọng yếu phi thường vấn đề. Thế nào tài năng kiểm nghiệm Miss Matthews Thunderway có hay không nắm giữ? Có hay không Thunderway chiêu thức đặc hữu tê liệt hiệu quả? Vẫn là đơn thuần chỉ là có điện áp. Dương Ngự ít mua một kiện phụ trợ đo đạc điện áp dụng cụ. Chẳng lẽ lại còn phải lấy chính mình đương Miss Matthews bồi luyện? Slowpoke hiện tại đang mang theo tiểu Natu trong rừng rậm huấn luyện chi. Cá ướp muối vương tắc là giáo sư lấy tiểu bảo bảo cùng với khác Gyarados. Cùng với lưu tinh hồ nước trong Magikarp nhóm về cá ướp muối gai nhọn yếu lĩnh. Miss Matthews học tập nhiệm vụ. Dĩ nhiên là đến Dương Ngự trên người, nhà trên cây ra, lão hồ địa chuyển ra một chương ghế nằm, nghỉ ngơi ngoài, thuận tiện nhìn phía dưới Dương Ngự cùng Miss Matthews huấn luyện, chỉ là phía dưới phương thức huấn luyện, tựa hồ có chút vô cùng thê thảm. Miss Matthews, đối với ta sử dụng Thunderway, Dương Ngự hồi tưởng lại lần thứ nhất huấn luyện Double Team thời điểm. Miss Matthews tựa hồ cũng là bởi vì hứng thú với cùng hắn tiến hành trò đùa dai. Nhất là tại lấy Dương Ngự vì chiêu thức mục tiêu đối tượng thời điểm. Mới sẽ khiến tiếp sau cực kỳ bất khả tư nghị, U Linh triều tịch. Lần này, sẽ phát sinh cái dạng gì hiệu quả đâu này? Có một chút bắn tỉa bị phòng. Miss Matthews nhãn con người cong cong nheo lại. Giống như là tiểu nguyệt nha nhi đồng dạng khả ái. Chủ nhân vừa muốn để cho Miss Matthews tướng Thunderway mục tiêu thiết lập vì bản thân hắn ai. Giỏi quá. Miss Matthews tập trung tinh thần. Thông qua chiêu thức học tập trong phóng thích Thunderway chiêu thức phương pháp. Nhào nặn lên chính mình nhỏ. Đối với Dương Ngự ngón tay cái bắt đầu chậm rãi tụ tập lên yếu ớt hệ electric năng lực. Có một loại pin khô đường ngắn thời điểm hơi nóng cảm ơn. Đây là Dương Ngự để vừa cảm thù. Đây cũng là vì cái gì Dương Ngự dám tiếp nhận Miss Matthews Thunderway nguyên nhân. Như Thunderway như vậy chiêu thức, ban đầu học giả cũng sẽ không sử dụng suất đặc biệt to lớn uy lực. Đương nhiên, cá ướp muối vương khác toán. Nếu cá ướp muối vương muốn học tập Thunderway, Dương Ngự cảm thấy khảo thí Thunderway cái này quang vinh sự tình. Hay để cho tiểu bảo bảo đi xong thành A. Dương Ngự hướng phía một cái hướng khác tùy tiện liếc mắt nhìn. bốn cái hình thể tương tự Gyarados trong. Có một chỉ không biết đạo vì cái gì giật nảy mình địa tại trong hồ nước đầu toàn thân run rẩy lên. Thật giống như có tai nạn muốn hàng lâm tại trên đầu của hắn đồng dạng. Sợ hãi, lạnh run, Miss Matthews, tiếp tục, thử để cho càng nhiều u linh chi lực, chuyển hóa làm Thunder Wave. Dương ngự cho Miss Matthews khuyến khích đạo anh. Miss Matthews cao hứng gật đầu, đồng thời trên người u linh năng lượng ngưng tụ, tại nó tiểu chi, hình thành càng nhiều một đâu kim sắc quang mang. Thunder Wave sử dụng thất bại, tại điện năng tụ tập lại thời điểm, lại vô pháp đem hữu hiệu địa phóng thích ra. Cuối cùng, năng lượng tan rã, hiệu quả thậm chí so với lần đầu tiên sử dụng Thunder Wave còn muốn yếu. Hăng quá hóa dở, anh, Miss Matthews ủy khuất địa cong lên miệng, lại một lần thi triển ra càng lớn u linh năng lượng. Ý đồ đem u linh năng lượng chuyển hóa làm càng nhiều hệ electric năng lượng thi triển ra. Thế nhưng, như cũ là thất bại, điện quang thậm chí chỉ là xuất hiện trong tích tắc, liền trực tiếp chôn vùi. Chớp mắt tức thì, cùng Double Team chiêu thức học tập hoàn toàn bất đồng. Về Thunder Wave chiêu thức học tập tựa hồ hoàn toàn thất bại. Miss Matthews, không cần phải gấp, chúng ta từ từ đi. Dương Ngự lập tức cùng Miss Matthews phân phó. Chỉ là Miss Matthews trên mặt chán khí, hoàn toàn không có nghe lấy Dương Ngự phân phó. Rất có một bộ, không nên cầm Thunder Wave làm ra tới, bộ dáng. Tạch, xẹt, một lần lại một lần thất bại. Để cho Miss Matthews bắt đầu trở nên có chút bực bội lên. Ô, Miss Matthews trên mặt từ cao hứng biến thành hờn dỗi. Từ hờn dỗi biến thành bực bội. Từ bực bội lại biến thành thất lạc. Một lần cuối cùng, thậm chí ngay cả kim sắc điện quang đều không có xuất hiện. Gặp đả kích, Miss Matthews lập tức quay người phiêu hướng trong rừng rậm. Một bên phiêu một bên phát ra Ô, tiếng khóc. Hảo vô dụng, ô. Miss Matthews, ngươi về trước tới. Dương Ngự biến sắc, nhìn xem hướng phía trong rừng rậm cũng không quay đầu lại liền chui đi Miss Matthews. Lập tức theo ở phía sau đuổi theo. Chỉ là, hệ Ghost linh thể, có thể xuyên qua trong rừng rậm cây cối. Thế nhưng, Dương Ngự lại không thể. Miss Matthews, từ Double Team học tập, đến Thunder Wave học tập, phía trước giống như là cảm nhận được thiên tài tư vị. Học tập chiêu thức như thế đơn giản, hơn nữa xử đi ra chiêu thức hiệu quả phi thường tốt. Điều này làm cho Miss Matthews đối với học tập Thunder Wave cũng có to lớn lòng tin. Thế nhưng là, có một số việc lại không như mong muốn. Thunder Wave cũng không phải Miss Matthews bổn hệ đặc thù chiêu thức. Muốn để cho hệ Ghost Pokemon nắm giữ điện, năng lượng. Thời gian phải nắm giữ về điện thuộc tính chiêu thức năng lượng chuyển đổi. Này chính là một cái rất lớn học tập chỗ khó. Double Team một chiêu này. Chỉ cần người sử dụng đề thăng tốc độ, chế tạo bóng dáng ảo giác, so sánh năng lượng chuyển đổi. Muốn tương đối đơn giản rất nhiều. Nha nói nhiều. Slowpoke nghe được Dương Ngự lo lắng kêu gọi. Thấy được Dương Ngự vội vã thân ảnh. Lập tức sử dụng thuấn gian di động mang theo tiểu Natu một chỗ chạy đến. Hống. Tại hồ nước trong nghịch nước chơi đùa tiểu bảo bảo nghe được Dương Ngự la lên. Miss Matthews trong. Tích tắc trong lời nói lo lắng. Để cho tiểu bảo bảo mang trên mặt nụ cười lập tức trở nên ngưng trọng nghiêm túc lên. Nhảy lên bay lên trời. Phát sinh chuyện gì? Slowpoke, tiểu bảo bảo, Miss Matthews học tập Thunder Wave thời điểm gặp được một ít ngăn trở. Chúng ta tiến vào xâm lâm, tìm nó trở về. Dương Ngự nội tâm có chút hối hận. Có phải hay không hiện tại giáo Miss Matthews Thunder Wave sốt ruột một ít? Muốn là bởi vì vậy mà để cho Miss Matthews xuất một những chuyện gì. Hắn có thể tha thứ không chính mình. Nha lù, đứng Slowpoke khác nghiêm túc gật đầu. Mang đang mũ, siêu năng chi lực, khuếch tán, tim toi, hống hống hống. Tiểu bạo bạo trong chớp mắt bay về phía xâm lâm trên cao. Miss Matthews, chờ ta. 166 đọc mạng lưới như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.